Chương 948, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, Nam. Lão Phu là Vân Lam Tông trưởng môn Trương Chân Nhân, không biết ngụy tử cô nương, có hứng thú hay không tiến ta Vân Lam Tông nội môn. Vân Lam Tông tại vòng thứ 2 khảo hạch kết thúc sau công bố điểm tích lũy bên trong, xếp hạng vừa vặn tại Trung Du. Nội môn cần thiết điểm số là 180 phân, mà ngụy tử điểm số vừa lúc là 116 phân, muốn vào Vân Lam Tông nội môn, cũng coi là miễn cưỡng đủ. Không, không, thế nhưng là các ngươi hẳn là thấy được, ta điểm số, đều là tiểu thư thay ta đoạt tới. Thực lực của chính ta rất yếu rất yếu. Ngụy tử khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lắc đầu liên tục. Trương Chân Nhân lại phảng phất là đối nàng càng thêm hài lòng. Không, ta thấy được ngươi đối đầu Minh Nguyệt Tông kia một trận, biểu hiện của ngươi ngoài ý liệu kết xuất, ngươi đối đồng bạn không rời không bỏ tinh thần, cũng làm cho lão phu cảm động. Mà lại linh căn của ngươi thiên phú, QNZ thật rất thích hợp chúng ta Vân Lam Tông. Lão phu hy vọng ngươi suy tính một chút, đến chúng ta Vân Lam Tông, tuyệt sẽ không mai một ngươi. Nói, Trương Chân Nhân đối Mộ Nhan có chút thi lễ, quay người rời đi. Mộ Nhan biểu hiện tự nhiên là nhất khiến nhân kinh diễm. Nhưng Trương Chân Nhân cũng biết, thiên tài tuyệt thế như vậy là tuyệt đối không tới phiên bọn hắn Vân Lam Tông. Bọn hắn QNZ không có tư cách cùng Lý Hỏa Tông đi đoạn. Nhìn xem Trương Chân Nhân bóng lưng rời đi, ngụy tử nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Trong lòng thấp thỏm lo âu phía dưới, lại dâng lên một cỗ bị nhận đồng ấm áp cùng mừng rỡ. Trước kia tại Tàn Dương Môn, nàng cũng là không chút nào thu hút tồn tại. Tựa như là một cái bị lãng quên tại nơi hẻo lánh nhóc đáng thương. Nhưng là bây giờ, Vân Lam Tông trưởng môn vờ ơ ý mà khen nàng biểu hiện tốt. Ngụy tử nhết miệng lên một cái liên chính nàng cu nở dê không có phát hiện nhàn nhạt đường cong. Đi Vân Lam Tông đi. Mộ Nhan đột nhiên xuất hiện thanh âm, tựa như là một bầu nước lạnh, đối ngụy tử quay đầu dội xuống. Tất cả vui sướng, đều biến thành sợ hãi. Tiểu thư, ngươi không cần ngụy tử nữa sao? Ngụy tử đã sớm nói, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Ta muốn một mực đi theo ngươi hầu hạ ngươi, làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của ngươi. Mộ Nhan bật cười, tại trên trán nàng gậy một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương, suốt ngày làm trâu làm ngựa cái quỷ gì. Sau đó, trên mặt nàng tiếu dung chậm rãi biến mất, nhìn chăm chú ngụy tử hai mắt, trầm giọng nói, thế gian này bên trên, không ai có thế vĩnh viễn ỷ lại một người khác mà sống. Ta có thể giúp ngươi nhất thời, lại không giúp được ngươi một thế. Ghi nhớ, muốn không bị người khi dễ, muốn đánh thành mộng tưởng, ngươi không thể dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ có thể thi chính ngươi. Ngụy tử kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Tiểu thư không cần nàng nữa. Tiểu thư thật không cần nàng nữa, nàng về sau lại là cô đơn một người. Sau đó, trong đầu của nàng hiện ra sân thí luyện cùng xanh đậm trong thành phát sinh đủ loại. Nàng rõ ràng nói muốn chiếu cô tiểu thư, hầu hạ tiểu thư, báo đáp ân tình của nàng. Thế nhưng là mỗi một lần, nàng trừ cho tiểu thư thêm phiền phức, trừ cho tiểu thư cản trở, lại cái gì đều không làm được. Ngụy tử biết, mình quá yếu cu nở dê quá vô dụng. Nàng vẫn muốn đi theo tiểu thư bên người, thật là vì báo ân sao? Vẫn là thuần túy tự tư muốn ỷ lại tiểu thư. Ngụy tử hít sâu một hơi, tốt, ngụy tử nghe tiểu thư, ta đi Vân Lam Tông, ta sẽ tại Vân Lam Tông hảo hảo cố gắng mạnh lên. Mộ Nhan nhìn xem tiểu cô nương trên mặt sợ hãi, chậm rãi rút đi, bị chấp nhất cùng quyết tuyệt thay thế. Khoe miệng của nàng câu lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Nhìn thấy ngụy tử tổng giống như là nhìn thấy kiếp trước mất đi tiểu bảo trước chính mình. Đơn thuần, ngây thơ, vừa mềm yếu. Thấu chương xong.